Tổng tài Daddy đừng cưng chiều em. Chương 21, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nữa rồi, Giang Tiểu Lang thật sự không chịu nổi Cao Tử Tiện lải nhải nói không ngừng. Hơn nữa, hắn còn nhắc đến ba gì chứ? Bắt nạt nó không có ba sao? Nó không thể nhịn được nữa. Vung tay đấm vào mặt Cao Tử Tiện. Cậu im miệng, ồn ào chết đi được. Cao Tử Tiện không ngờ Giang Tiểu Lang lại đột nhiên đánh hắn. Không kịp né tránh, bị đánh vào má, khóe miệng hắn bị rách, máu chảy xuống. Hắn ngẩn người ra một lúc, cũng nổi giận, cậu đã dạy hắn, con không được bắt nạt người khác, nhưng cũng không được để người khác bắt nạt con cứ bắt nạt lại cho ta. Người nhà họ Giả không có kẻ hèn nhát, vì vậy Cao Tử Tiện cũng vung nắm đấm, đánh về phía Giang Tiểu Lang. Giang Thiên Lãng, hôm nay tôi và cậu ân đoạn nghĩa tuyệt. Giang Tiểu Lang đương nhiên không chịu thua kém. Theo nó thấy, đánh nhau còn sảng khoái hơn cãi nhau. Huống chi, nó đã sớm muốn đánh Cao Tử Tiện rồi. Bây giờ cơ hội này đến thật đúng lúc. Vì vậy, nó liền vật lộn với Cao Tử Tiện. Hai đứa đánh nhau không giống với những đứa trẻ khác đánh nhau. Hai đứa từ nhỏ đã được huấn luyện, vì vậy có chiêu thức. Nắm đấm còn nặng, mỗi cú đánh đều rất đau. Lúc đầu bọn chúng đánh nhau đứng, nhưng rất nhanh liền lăn lộn trên mặt đất, đụng ngã hết bàn ghế nhỏ, dọa đám con gái nhát gan khóc thét lên. Có đứa chạy đi tìm cô giáo. Hứa Kiều Kiều cũng ngây người, cũng không khóc nữa, đứng bên cạnh lo lắng đi tới đi lui. Hai cậu đừng đánh nhau nữa. Giang Thiên Lãng, tớ không bắt cậu xin lỗi nữa. Cậu mau đừng đánh nữa. Cao Tử Tiện, tớ không sao đâu, cậu đừng đánh nữa. Nhưng hai đứa nhóc chẳng đứa nào nghe lời cô bé. Một đứa lòng đầy lửa hận muốn trả thù, một đứa lòng đầy chính nghĩa muốn đấu tranh. Đánh nhau hăng say vô cùng. Rất nhanh cô giáo vội vàng chạy đến, kéo hai đứa trẻ ra, nghiêm khắc hỏi, Giang Thiên Lãng, Cao Tử Tiện, tại sao hai em lại đánh nhau? Giang Tiểu Lang chỉnh lại quần áo, mím môi không nói, quần áo của nó bị bẩn rồi, về nhà không biết ăn nói với mẹ thế nào. Điều này khiến nó nhíu mày. Cao Tử Tiện nhìn Giang Tiểu Lang, cũng không nói gì, trong lòng hắn rất mâu thuẫn. Hắn vừa hy vọng Giang Tiểu Lang nhận lỗi, nhưng hắn cũng không hy vọng người bạn giống cậu của mình bị cô giáo trách phạt. Tuy nhiên bọn chúng không nói, tự nhiên sẽ có người nói. Xung quanh đám trẻ con ríu rít kể lại toàn bộ sự việc. Cô giáo đại khái cũng hiểu chuyện. Cô giáo này an ủi những đứa trẻ khác, bảo chúng ngồi vào chỗ, còn gọi Giang Tiểu Lang, Cao Tử Tiện và Hứa Kiều Kiều đến văn phòng. Chương 20, phụ huynh gặp mặt, 1055 chữ. Cô giáo trước tiên kiểm tra vết thương của Giang Tiểu Lang và Cao Tử Tiện, phát hiện trên người hai đứa đều có rất nhiều vết bầm tím, liền không khỏi nhíu mày. Hai đứa rốt cuộc có thù oán gì lớn vậy? Tại sao lại ra tay nặng như vậy? Cô không dám tin, chúng mới chỉ 5 tuổi. Nhưng trên mặt hai đứa trẻ, ngoại trừ khóe miệng Cao Tử Tiện bị rách, má sưng đỏ, thì trên mặt Giang Tiểu Lang không có bất kỳ vết thương nào. Nó sẽ không để Cao Tử Tiện đánh trúng mặt mình. Cô giáo này họ Đào, còn rất trẻ, cô biết chuyện này ầm ĩ rồi, phải gọi phụ huynh đến. Cô để ba đứa trẻ lại văn phòng, liền đi tìm hiệu trưởng, kể lại sự việc. Hiệu trưởng cũng nhíu mày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, liền lập tức gọi điện thoại cho phụ huynh của ba đứa trẻ. Người đầu tiên đến trường mẫu giáo là Cao Vĩ Đình. Hắn biết con trai đánh nhau, vẫn rất ngạc nhiên, bởi vì con trai hắn xưa nay đều động khẩu không động thủ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Tiểu Lang, hắn giật mình suýt nữa thì rớt cằm. Nếu hắn không biết Dạ Bắc Kiêu xưa nay không gần nữ sắc, thì hắn đã suýt nữa tin rằng Giang Tiểu Lang chính là con trai ruột của Dạ Bắc Kiêu. Hắn hỏi Giang Tiểu Lang, bạn nhỏ, cháu tên là gì? Ba mẹ cháu là ai? Giang Tiểu Lang nhận ra, người đàn ông này chính là người đàn ông đã quỳ xuống trước mặt mẹ nó. Nói cách khác, hắn chính là người bạn trai cũ năm xưa đã làm tổn thương mẹ nó. Ánh mắt của nó lập tức ngưng tụ thành ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Nó lạnh lùng nói, tên tiểu nhân, đạo đức giả này, không xứng biết tên của tôi, càng không xứng biết tên của mẹ tôi. Cao Vĩ Đình giật mình, đứa trẻ này tại sao lại có địch ý lớn như vậy với hắn chứ? Cao Tử Tiện thấy Giang Tiểu Lang vô lễ với ba mình như vậy, cũng tức giận, ở nhà, ba rất nghiêm khắc với hắn, không giống mẹ nuông chiều hắn, lại dạy hắn rất nhiều đạo lý. Vì vậy, trong lòng hắn, địa vị của ba rất cao, cho dù hắn có thích Giang Tiểu Lang đến đâu, cũng không cho phép cậu ấy bất kính với ba mình như vậy. Cho nên, hắn tiến lên một bước, nói với Giang Tiểu Lang, Giang Thiên Lãng, sao cậu có thể nói chuyện với ba tôi như vậy? Cậu quá vô lễ, cậu phải xin lỗi ba tôi. Giang Tiểu Lang hừ một tiếng, liếc hắn một cái lạnh lùng. Cao Vĩ Đình nghe thấy đứa trẻ họ Giang, trong lòng không hiểu sao lại run lên một cái. Cao Vĩ Đình là người có hàm dưỡng. Hàm dưỡng ý chỉ người có học thức, tu dưỡng tốt, biết điều. Anh ta sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ như Giang Tiểu Lang. Vì vậy liền kéo Cao Tử Tiện sang một bên, hỏi cô giáo Đào và hiệu trưởng để tìm hiểu tình hình. Cô giáo Đào và hiệu trưởng lúc nãy đã nghe Hứa Kiều Kiều kể lại toàn bộ sự việc, cũng biết rằng mọi chuyện đều do Giang Tiểu Lang gây ra. Cô giáo Đào nói, một lát nữa mẹ của Giang Thiên Lãng sẽ đến. Đến lúc đó anh xem nên giải quyết việc này thế nào rồi bàn bạc với cô Giang. Cao Vĩ Đình nói, trẻ con đánh nhau là chuyện thường, không cần phải làm quá lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Nam Hy bước vào, anh ta cảm thấy như trời đất quay cuồng. Sao cô ấy lại ở đây? Giang Thiên Lãng là con trai của cô ấy. Cao Vĩ Đình cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa. Anh ta thế nào cũng không dám tin. Sáng nay sau khi đưa Giang Tiểu Lang đến trường mẫu giáo, Giang Nam Hy đến bệnh viện để điều trị bằng điện châm và tiêm thuốc cho Giang Nam Thần như thường lệ. Cô vừa mới truyền nước cho anh trai xong thì nhận được điện thoại của trường mẫu giáo nói rằng Giang Tiểu Lang đánh nhau. Cô cũng thấy hơi khó tin. Giang Tiểu Lang không phải là một đứa trẻ xung động hấp tấp, bốc đồng. Thằng bé rất biết kiềm chế. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Cao Vĩ Đình, cô bỗng nhiên hiểu ra. Cô thản nhiên liếc nhìn Cao Vĩ Đình một cái, rồi nói với cô giáo, cô Đào, tôi là mẹ của Giang Thiên Lãng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hết cách chương.